Khát vọng thành tường. Chương 23, thưởng cho hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 23, thưởng cho hai. Vương, nếu có một ngày, ngài gặp một omega hoặc là beta khiến ngài không thể điều khiển được mình. Vậy ngài sẽ làm gì? Ta sẽ khiến cho toàn thân người đó đều là hương vị của ta. Trừ bỏ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không thể kích động được THUC của người đó. Trừ bỏ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không thể làm người đó tổn thương một chút nào. JUC vọ IG độc chiếm thật mạnh. Nhưng mà Vương, nếu người đó không yêu ngài thì sao? Ngài sẽ làm gì bây giờ? Lúc đó ngài có thể thực hiện được lời hứa hiện tại không? Ngươi từng nói, tình yêu là từ hai phía, giống như ao. Đúng, nhưng mà, cho nên, người ta yêu, chắc chắn yêu ta. Chấm, ngậm hai quả cầu của Aaron vào miệng. Răng nanh lợi hại nhẹ nhàng mà ma sát trên làn da non mềm mẫn cảm. Levi nghe được âm thanh sợ hãi cùng su IG sứa IG như dự đoán. Thậm chí còn kịch liệt và êm tai hơn so với dự đoán. Đây là thưởng cho em nước bọt của ta. Tiêm nhiễm và thẩm thấu vào vị trí tư mật nhất mẫn cảm nhất của em. Khiến em từ từ nhấm nháp khoái cả cực lạc. Ta chỉ làm như vậy vì em. Bởi vì em là người ta yêu. Là beta cũng là omega của ta. Lưỡi Levi bá đạo lại hữu lực liếm lộng trên hai quả cầu. Vẽ loạn nước bọt alpha có hiệu lực đặc thù lên đó. Triền miên liếm qua từng chỗ một trên làn da đó. Nước bọt hòa với mồ hôi của Aaron. Hòa trộn với nhau, thấm ướt bụi cỏ đen. Levi khiết phích ở chỗ vô cùng ghét những thứ gì đó dơ bẩn. Nhưng mà Aaron đối với hắn mà nói là chính mình. Mỗi một tấc da của Aaron, mỗi một âm thanh dê y gì, mỗi một biểu tình đều là hắn, chỉ có thể là hắn. Bởi vì Aaron đã yêu hắn rất lâu. Không phải sao? Aaron cảm thấy mình sắp điên rồi. Cảm giác tự xử so với kích thích này đúng là vô cùng khác biệt. Phảng phất như đầu lưỡi Levi có thể liếm mất cả linh hồn cậu. Đầu lưỡi mềm dẻo hữu lực rốt cục cũng khi dễ hai quả cầu chữ tồn T-Iota I-H-D-Iota C-S kia đủ. Nước bọt của Alpha tựa như đã thẩm thấu tận vào bên trong nó. Giống như chủ nhân mình đang tiếp tục khi dễ T-Iota I-H-D-Iota C-S ở bên trong. Bất giác khiến hai quả cầu nhỏ run rẩy, khiến cho Aaron đạt được khái cảm không gì hơn, mà Aaron đã sớm mất đi khống chế. Tiếng thét chói tai cao vút hòa lẫn với tiếng thở dốc hỗn loạn, còn mơ hồ không rõ ràng. Ví dụ như, Levi, phía sau, nếu là thưởng cho, đương nhiên không thể để cho Aaron phải chịu chút áp lực nào. Levi hơi vươn người thẳng dậy. Đối diện với ánh mắt khát cầu mê ly của Aaron, vươn đầu lưỡi ra, khép bốn ngón tay của mình lại, chậm rãi liếm ướt, những ngón tay thon dài ướt át kia ở ngay trước mắt. Không biết Aaron lấy đâu ra khí lực, vươn nửa người lên, ngậm ngón tay Levi vào trong miệng, sau đó mút xuống, hơi hung ác rút tay từ trong miệng Aaron ra, nuốt những bất mãn của Aaron vào bụng. Levi cúi người hôn Aaron. Nụ hôn này tràn ngập sự bá đạo và thô bạo, giống như là muốn ăn luôn Aaron, mãnh liệt lại kích thích, khiến cho Aaron càng thêm kích động, ôm lấy Levi không ngừng cọ cọ động đậy, thật vất vả rời khỏi môi của Aaron, Levi lại lui về vị trí vừa rồi, cúi người ngậm lấy thằng bé, hung hăng mút một cái, không, nhẹ một chút, muốn ra rồi, khoái cả trong nháy mắt bức Aaron phát khóc. Cậu còn chưa kêu xong. Hai ngón tay của Levi đã đâm vào. Phát ra tiếng phập phập. Tiện đà là ba ngón. Rồi bốn ngón. Ngón tay Levi rất dài. Thon dài hữu lực. Trên từng ngón tay đều có một lớp chai mỏng. Đây là do trường kỳ thao tác bộ trang bị cơ động 3D. Chàng bích trơn ướt mẫn cảm ma sát với những ngón tay chai sạn. Lập tức nịnh nọt khép kín lại. Khẩn cầu đụng chạm cùng trà đạp. Levi thỏa mãn yêu cầu của nó. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp một chút thịt trong chàng bích lên. Thong thả xoa nắn. Khiến cho dịch ẩm ướt càng tiết ra nhiều hơn. A, đừng, Đừng a, Aaron quay cuồng. Vặn vẹo, cảm giác tê dại nóng bỏng trong cơ thể tê không ngừng tăng lên. Cậu cũng không biết đến cùng là mình đang tránh né hay đón nhận nó. Levi rất cẩn thận, từng chút, ngón tay từ từ chậm rãi xoa nắn vào bên trong. Vẫn tiếp tục tiến đến nơi sâu nhất, giống như là muốn xoa nắn toàn bộ bên trong cơ thể cậu. Thằng nhỏ bị khoang miệng ấm áp của Levi bao hàm. Xung quanh là nước bọt của Alpha. Gân xanh nổi lên, toàn thân đều đỏ, khoái cả từng đợt đánh tới. Aaron cảm thấy mình không thể nào chịu nổi nữa rồi. Cậu bắt đầu cố gắng đẩy đầu Levi ra, nhưng mà đẩy thế nào cũng không ra được. Phải bắn, buông, buông ra. Levi rút ngón tay ra, hung hăng đâm lại vào trong, đồng thời khoang miệng dùng lực mút mạnh. A, Aaron ngay sau khi chịu áp lực, rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ đi ra, toàn bộ bắn vào trong miệng Levi. Sau khi cao trào thì lại thất thần. Levi nhả toàn bộ Teyota IHD Iota CS của Aaron vào tay phải. Sau đó cởi thắt lưng của mình ra. Aaron, nhìn ta, hôn ta. Còn đang đắm chìm trong dư vị khoái cả nên Aaron thực nghe lời. Ôm lấy Levi, hôn lên. Mà Levi kéo một bàn tay Aaron qua. Vẽ loạn Teyota IHD Iota CS của Aaron lên tay cậu. Sau đó đặt lên nơi đang dâng trào của mình, khiến ta khoái hoạt. Levi cắn một cái trên vành tai của Aaron. Cảm giác đau kích thích tới thần kinh Aaron. Aaron kinh ngạc nhìn tay mình dính đầy Teyota IHD Iota CS. Còn đang cầm thứ đó trong tay. Hình như, cái gì đó gọi là đầu óc, hoàn toàn bị phế bỏ. Màn nóng bỏng trong tầng hầm ngầm còn đang tiếp tục. Trên mặt đất ánh trăng trở nên ôn nhu. Hanji một mình lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Chính là do cô không nhịn được mỗi lần tự hỏi về tình yêu giữa Levi và Aaron. Đồng thời cũng lo lắng cho tiến trình chuyển hóa thành Omega đang tạm dừng hiện tại của Aaron. Cũng lo lắng liệu Levi có không cẩn thận mà không kiềm chế được khiến cho Aaron mang thai. Về phương diện khác lại càng lo lắng là Levi yêu Aaron. Aaron ngốc nghếch lại chỉ là biết ơn Levi. Loại thứ nhất còn dễ nói. Tổng lại thì có loại thuốc khác có thể dùng để che giấu. Loại tình huống thứ hai thì có hơi nguy hiểm. Nếu Aaron xuất hiện Estrus, hiện tại điểm mấu chốt là Levi có thể bảo vệ hay không thật sự đáng giá để hoài nghi. Loại tình huống thứ ba. Loại thứ ba mới là khủng bố nhất đúng không? Aaron chắc chắn là thích Levi. Nhưng mà cái loại thích này nghiêng về sùng kính là nhiều. Khát khao và khát vọng thân cận. Mùi của cậu ấy và Levi đúng là trời sinh để phối hợp. Kỳ thật thì tính cách của hai người cũng rất thích hợp. Nhưng mà, nếu Aaron không nhận cái này là tình yêu thì sao? Aaron rõ ràng là như khúc gỗ. Cái loại ngu ngốc hay xúc động lại cố chấp này. Còn chưa trải qua chuyện tình cảm. Người như thế rất hay để tâm vào chuyện vụn vặt. Hanji đột nhiên ngồi dậy. Không được, vì tiền đồ của binh đoàn trinh sát. Cô có nghĩa vụ nhất định phải hộ giá hộ tống vì việc yêu đương của hạ sĩ. Hình như phòng thí nghiệm của cô có một quyển luận về tình yêu và du xê vọ IG trong ao, đêm nay cô nhất định phải đến lấy để đọc thật tốt. Hanji tinh lực dư thừa muốn làm liền làm lập tức nhảy xuống giường. Chạy tới phòng thí nghiệm, vừa chạy đến bên ngoài phòng thí nghiệm, Hanji đột nhiên đề phòng lên. Trong không khí, có hơi thở của Alpha xa lạ. Cách, lạch cạch, thanh âm phát ra từ bộ trang bị cơ động 3D. Hai bóng người nhanh chóng biến mất chỗ xa. Hanji bò từ trên giường xuống không mang theo bộ trang bị cơ động 3D. Chỉ có thể dùng lực thổi còi báo động lên. Sau đó cô đá cửa ra. Vọt vào trong phòng thí nghiệm. Quả nhiên, phòng thí nghiệm bị lục đến loạn thất bát tao. Hanji nhanh chóng kiểm tra đồ vật. Phát hiện chỉ mất hai quyển sổ. Một quyển là cô ghi lại cho Aaron. Một quyển khác là do cô muốn. Luận về tình yêu và du xê vọ IG trong ao, xem ra đối phương là đang nhắm tới Aaron. Hanji nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đống bê bối dưới đất rồi cười quỷ dị. Quyển bị trộm là ghi lại cho Aaron. Cũng không phải là nguyên bản. Quyển nguyên bản cô vẫn luôn giấu trên đùi. Bản bị mang đi là bản sao chép. Toàn là phỏng đoán của cô mà chém gió viết ra. Tôi ngược lại muốn nhìn xem. Các người muốn làm gì với Aaron, cách chương.